Chương 819, quả nhiên có đoán. Đối với mỏ mổ xì dạ bù dạ vận mệnh, Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ có thể phục dụng không có đến tuyệt lộ để hình dung. Bởi vì, nếu như không phải mỏ mổ xì dạ bù dạ mệnh không có đến tuyệt lộ, mỏ mổ xì dạ bù dạ thật sự là hẳn là ở Uchiha Nguyệt trong tay ít nhất chết qua 3 lần nhiều. Nhưng là, hiện tại mỏ mổ xì dạ bù dạ không chỉ không có chết, ngược lại bởi vì mình vận khí sống sót ở trên thế giới, khiến cho Uchiha Nguyệt cũng không khỏi cảm thán mỏ mổ xì dạ bù dạ quả nhiên là mệnh cứng rắn. Sau đó, mắt thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ thân ảnh chậm rãi biến mất ở chính mình từ đồng thiên lý trong phạm vi, Uchiha Nguyệt đồng dạng thực hiện hứa hẹn của mình, lại không có quấn quýt mỏ mổ xì dạ bù dạ vấn đề. Chật, Uchiha Nguyệt chú ý lực, liền trực tiếp rơi vào trước mặt cái kia hai gã làng xương mù ám bộ trên người. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, có thể là bởi vì cũng không có ẩn dấu tung tích duyên cớ, đi trước cái kia hai gã làng xương mù ám bộ lại đồng dạng phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh. Bất quá, coi như cái kia hai gã làng xương mù ám bộ, có thể phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp nhận ra Uchiha Nguyệt thân phận tới. Dù sao, Uchiha Nguyệt khi tiến vào đến Thủy Quốc thời điểm, còn hơi chút cải trang một cái dưới, đồng thời không có che giấu mình hai mắt khôi phục quang minh bí mật. Cho nên, rất nhiều làng xương mù nhị dạ ở gặp phải Uchiha Nguyệt về sau, đều bởi vì không có nhận ra Uchiha Nguyệt thân phận đến, đưa tới bọn họ cuối cùng chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Dường như mỏ mổ xì dạ bù dạ như vậy, đối với Uchiha Nguyệt có bóng ma nhị dạ, dù sao cũng là số ít. Cho nên, tại nơi hai gã làng xương mù ám bộ nhận thấy được Uchiha Nguyệt truy kích về sau, cái kia hai gã làng xương mù nhị dạ có thể là bởi vì không có nhận ra Uchiha Nguyệt thân phận duyên cớ, trái lại lại muốn đem Uchiha Nguyệt đánh gục ở chỗ này. Sử dụng tử đồng thiên lý đến cái kia hai gã làng xương mù ám bộ như vậy ý đồ, cự ly này hai gã làng xương mù ám bộ còn cách một đoạn Uchiha Nguyệt không khỏi nở nụ cười. Muốn tới giết ngược ta các ngươi thực sự là bận rộn xuất hiện ảo giác không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt cho dù là đang đối mặt cả nhánh làng xương mù nhị dạ bộ đội thời điểm, đều có năng lực đem chi kia làng xương mù nhị dạ bộ đội đánh chết, huống chi là chính là hai gã làng xương mù ám bộ đâu. Cho nên, nhìn thấy cái kia hai gã làng xương mù ám bộ chuẩn bị đưa hắn giết ngược ý đồ về sau, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cười nhạt, thầm nghĩ hạnh phúc phủ xuống thật sự là vô cùng. Đột nhiên, ngay sau đó đợi cho cái kia hai gã làng xương mù ám bộ thân ảnh rốt cuộc trong đêm đen xuyên toa đến Uchiha Nguyệt trước mặt, thời điểm Uchiha Nguyệt ở cùng cái kia hai gã làng xương mù nhị dạ gặp thoáng qua trong nháy mắt, trực tiếp liền đem Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi Nhận ngưng tụ ở tại chính mình trong tay phải Lạc Nguyệt lưu. Suy Tuyết Chi Nhận ông thuần thục khống chế được trong cơ thể phong thuộc tính trả cơ dạ, từ đi tới Thủy Quốc cảnh nội lịch lãm về sau, Uchiha Nguyệt đối với Lạc Nguyệt lưu Suy Tuyết Chi Nhận trưởng khống, hiển nhiên lại tăng lên một cấp bậc. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng ra Lạc Nguyệt lưu Suy Tuyết Chi Nhận thời điểm, cái kia hai gã làng xương mù ám bộ bên trong một tên trong đó, vừa may là từ Uchiha Nguyệt bên người sẽ qua. Cứ như vậy, ở cùng tên kia làng xương mù ám bộ gặp thoáng qua trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay Suy Tuyết Chi Nhận quang mang đống nhiên tăng vọt, biến thành Lạc Nguyệt lưu Suy Tuyết Duệ Thương dáng dấp. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt Suy Tuyết Duệ Thương trực tiếp đã đâm bên cạnh tên kia làng xương mù ám bộ ngực, đem trực tiếp trọng thương ở nơi đó ầm ầm, bởi vì phong thuộc tính trả cờ dạ đặc tính cho phép, làm Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu Suy Tuyết Duệ Thương xuyên qua tên kia làng xương mù nhị dạ trong ngực, tên kia làng xương mù nhị dạ ngực bộ phận trên vết thương đã bám vào lên Uchiha Nguyệt phong thuộc tính trả cờ dạ, không ngừng được duy trì liên tục phá hư tên kia làng xương mù ám bộ vết thương. Kể từ đó, tên kia bị Uchiha Nguyệt trọng thương làng xương mù ám bộ tự nhiên là ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn không có bất kỳ lại cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thực lực. Mà đổi thành một gã không có cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua làng xương mù ám bộ, mắt thấy Uchiha Nguyệt dĩ nhiên có thể ở một hiệp giao thủ bên trong, đã đem đồng bạn của hắn trọng thương, có thể nào không biết Uchiha Nguyệt có thực lực, cho nên, trong nháy mắt tên kia làng xương mù ám bộ liền lâm vào lựa chọn trong. Hoặc là hắn có thể tuyển trạch quăng đi đồng bạn của mình đi vào hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là hắn có thể tuyển trạch bảo vệ mình đồng bạn, cùng trước mặt sở hữu thực lực kinh khủng Uchiha Nguyệt cùng một chỗ. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt hắn tên này làng xương mù nì dạ dĩ nhiên tại lâm vào lựa chọn trong về sau, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian liền làm ra lựa chọn. Cuối cùng, tên kia làng xương mù ám bộ dĩ nhiên lựa chọn quăng đi đồng bạn của mình, đi vào tiếp tục hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Còn tên kia trọng thương đổ xuống ở trên mặt đất làng xương mù ám bộ, một gã khác làng xương mù ám bộ đã hoàn toàn không có bận tâm sống chết của hắn, xoay người liền đem bên ngoài vứt bỏ khá lắm, thật không hổ là làng xương mù ám bộ, tuyển trạch thực sự là quả đoán á giả như nếu là đổi thành cái khác nhận thôn nì ra, sợ rằng còn muốn ở chỗ này quấn quýt một đoạn thời gian, nhìn có hay không muốn quăng đi đồng bạn của mình chứ huyết vụ tên nì ra, quả nhiên là có chút ý tứ á ở biết rất rõ ràng. Không pháp lực địch tình huống bên dưới, coi như là ủ chỉ hạ nguyệt đều không thể không thừa nhận, trước mặt tên kia chạy trốn làng xương mù nhì dạ tuyển trạch là chính xác. Bởi vì, ủ chỉ hạ nguyệt có thực lực thật sự là vô cùng kinh người, chỉ bằng tên kia chạy trốn làng xương mù ám bộ, là căn bản không có biện pháp đánh bại ủ chỉ hạ nguyệt. Cho nên, tại dạng này dưới trạng thái, đào tẩu nhưng thật ra là tốt nhất tuyển trạch, quăng đi đồng bạn hoàn thành nhiệm vụ cũng là đối với mình nhận thôn tốt nhất cục diện. Nhưng liền đúng như vậy đơn giản tuyển trạch, rất nhiều nhận thôn nỉ dạ đều lựa chọn không được, thường thường lựa chọn đều là theo đồng bạn cùng nhau nghênh địch, cuối cùng hai người song song chết thảm ở cường địch trong tay. Thậm chí, coi như là muốn cho Uchiha Nguyệt lựa chọn, Uchiha Nguyệt cũng có thể tuyển trạch lưu lại chống lại ưu việt địch nhân. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đồng dạng không phải cái loại này có thể quăng đi đồng bạn nỉ dạ, chỉ cần là Uchiha Nguyệt nhận thức vì đồng bạn người. Vậy hắn tiểu không khả năng bởi vì trước mặt địch nhân cường thế mà tuyển trạch chính mình đào tẩu sau đó, từ đồng thiên lý chậm rãi rơi vào tên kia chạy trốn làng xương mù ám bộ trên người, Uchiha Nguyệt con mắt dần dần trở nên sắc bén rất nhiều, một giây kế tiếp liền nắm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, tập sát tên kia làng xương mù ám bộ. Chỉ là, đang giết chết tên này chạy trốn làng xương mù ám bộ về sau. Uchiha Nguyệt không có trực tiếp trở lại tên kia trọng thương làng xương mù ám bộ trên người, ngược lại là trước đem tên này làng xương mù ám bộ nhẫn cụ trong túi sách đồ vật đều lấy ra nhìn một chút. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở tên này chết thảm làng xương mù ám bộ nhẫn cụ trong bao, phát hiện một cái mã hóa tình báo quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt nắm tay bên trong cái kia quyển tình báo quyển trục, khoe miệng không khỏi hơi dương lên một nụ cười, thầm nghĩ. Các ngươi cái này hai gã làng xương mù ám bộ quả nhiên không để cho ta thất vọng a, ta liền biết ở trong tay của các ngươi khẳng định cất giấu một phần tình báo cơ mật, bất quá phần này tình báo cơ mật hình như là chia thượng hạ hai cái bộ phận, nếu phía dưới bộ phận ở trong tay ngươi, phía trên kia bộ phận nhất định là ở ngươi đồng bạn trong tay. Đại gia bỏ ra một s bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết